Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 273, chương 273, cản đường. Người kia vì đem đường phong kín, bày biện ly trà cái bàn là đặt ở chính giữa đường. Rõ ràng chính là không lấy tiền không để cho qua, cho nên Quan Hạo mới khách khí như vậy nói, dọn ra Vạn Hữu Thương Hành bảng hiệu. Là nghĩ lấy có thể đem chuyện này mau chóng giải quyết sau đó. Tốt trước lúc trời tối tiến vào thành trấn. Vận khí tốt mà nói. Còn có thể tìm tới một chỗ khách sạn nghỉ ngơi thật tốt một chút. Nhưng là đối phương hiển nhiên không có như vậy tự giác. Nghe được hắn mà nói sau đó rõ ràng cười xùy một hồi. Ai, không phải ta không nghĩ rời. Thật sự là trong ấm trà cực phẩm Bích Loa Xuân mới vừa ngâm tốt như vậy một di chuyển liền mất. Nguyên lai ý, nói xong còn dùng ánh mắt nhìn sang cản đường cái bàn. Quan Hạo một bên trong lòng tức giận, một bên duy trì trên mặt mỉm cười. Đúng dịp, chúng ta đã đi rồi có 2 giờ đường, còn không có cơ hội uống được một hớp nước trà. Không nghĩ đến đều chờ ở chỗ này đây. Bình này trà chúng ta thương đội bao rồi? Muốn bao nhiêu tiền một bình? Chúng ta chính là chiếu ngẫu nhiên làm tương đương, người kia đưa cho Quan Hạo một cái coi như ngươi thức. Thời ánh mắt, núi này cao lộ viễn, ta đem những thứ này cho vận lên, còn phải nhặt củi lửa nấu nước, có thể phí đi nhiều sức lực, nhiều hơn ta cũng không với các ngươi muốn, liền cho cái 200 lạng bạc dòng tiền khổ cực rồi coi như xong. Nghe đến đó Trương Thần đều mơ, tưởng cười. Mới vừa rồi Quan Hạo sở dĩ với hắn ôn tồn nói chuyện, hoàn toàn là đi đường đuổi kịp mệt mỏi. Nếu như hắn chỉ mở miệng muốn mấy 10 lượng bạc, bọn họ cũng liền thật cho. Nhưng là hắn cái miệng liền muốn 200 lạng bạc dòng. Này thật có chút quá tham lam rồi. Trong lúc đang suy tư, liền nghe được Quan Hạo mở miệng. Ha ha, coi như là cực phẩm Bích Loa Xuân lá trà, hiện nay cũng chỉ muốn 200 lạng bạc dòng một cân đi. Ngâm này một bình trà, nhiều lắm là dùng tới 2 tiền lá trà. Đại ca, ngươi thật là dám mở miệng. Thế nào, còn chê đắt à nha? Không liên quan nha, chê đắt các ngươi có thể không uống. Chúng ta cũng không phải là vậy không nói phải trái người. Đại hán hừ lạnh, lập tức thấy hắn giơ cánh tay lên. Đem chính mình ngón trỏ uốn lượn sau đó bỏ vào trong miệng. Một đạo kéo dài tiếng huýt gió từ trong miệng hắn truyền ra. Cũng chính là trong nháy mắt công phu, mọi người liền nghe được theo bên cạnh trong rừng cây truyền ra một loạt tiếng bước chân. Mười mấy cái theo người kia giống nhau thân thể tráng hán, cứ như vậy tiến vào tầm mắt mọi người bên trong. Nước trà đã nấu xong, các ngươi nếu không uống, không ngại ta kêu chút ít tiểu nhị tới chia sẻ chứ. Vào lúc này Sơn Phỉ đã tiến hóa đến như vậy văn nhã trình độ sao? Liền uy hiếp lại nói lên. Vậy mà đều như vậy quanh co rồi. Trương Thần một bên tự định giá chờ một lúc đường chạy trốn, một bên trong lòng cảm thán. Một lát sau hắn ủ rũ phát hiện, trước mắt những thứ này Sơn Phỉ kinh nghiệm phong phú, súng lại đi lên đường tắt, cũng đã đem hắn chuẩn bị chạy trốn sở hữu đường lui đều cho chặn lại. Quan Hạo cũng hiển nhiên đã nhìn thấu một điểm này. Thần tình trên mặt cũng là thay đổi. Hắn hướng về phía mới vừa nói chuyện với bọn họ đại hán nói. Vốn đang không coi là nhiều khác. Đứng nói như vậy một hồi. Miệng có chút làm. Nếu như bình này trà các ngươi uống không hết, bán cho chúng ta chút ít đi tương đương. Đây là dự định hướng bọn họ thỏa hiệp. Muốn nhận mới vừa kia 200 lạng bạc dòng lừa gạt. Không khéo cực kỳ, bình trà vốn cũng không lớn. Những thứ này trà còn chưa đủ chúng ta những người này uống đi. Bất quá các ngươi nếu như thật sự muốn uống, cũng không phải là không có biện pháp. Như vậy đi, ta để cho ta huynh đệ sẽ giúp các ngươi nấu một ít. Bất quá tiền công này sao? Hãy cùng ta ban đầu nói không phải một cái giá rồi. Đại ca, chúng ta chủ nhân cho lộ phí đã để cho chúng ta hoa không sai biệt lắm. Chỉ còn lại 400 lạng bạc dòng rồi. Quan Hạo lộ ra một bộ thập phần làm khó vẻ mặt. Một lát sau lại dùng cắn răng nghiến lợi giọng nói. Trái phải chiều nay là có thể đến. Ta chỉ lưu lại 10 lượng bạc điểm tâm tiền. còn lại cũng mua rồi uống trà đi. Trương Thần ở một bên nhìn, trong lòng suy nghĩ một chút dọc theo con đường này chi tiêu tình huống. Cuối cùng ra kết luận, này 390 lượng bạc, hẳn đã là hắn có thể động dụng lớn nhất hạn ngạch rồi. Nói cách khác, giờ phút này trên người hắn, chắc chỉ còn lại 400 lạng bạc ròng rồi. Vậy cũng được, đại hán đáp ứng đặc biệt thống khoái. Mọi người cũng đều thở phào nhẹ nhõm. Bất quá hắn câu kế tiếp, lại để cho mọi người nụ cười trên mặt đọng lại. Anh em chúng ta y phục trên người cũng có chút cũ nát. Ta xem các ngươi cũng mang theo vài thớt vải vóc, dứt khoát thưởng cho hai chúng ta thớt, làm mấy món bộ đồ mới. Vải vóc từng con bị xếp chồng chất tại thương đội một chiếc xe. Ngựa lên, bởi vì bên ngoài cố ý bao gồm vải thô làm áo khoác, cho nên nhìn bụi bẩn, nhưng là Trương Thần lại biết, những thứ này vải vóc có giá trị không nhỏ, tuyệt đối không phải 3-500 lạng bạc ròng là có thể mua được. Quan Hạo cũng là thần tình biến đổi, như vậy không tốt đâu. Sau khi đi về, chúng ta có thể theo chủ nhân không có biện pháp giao phó. Không có biện pháp giao phó sẽ không? Giao phó thôi, coi như là các ngươi chủ nhân hôm nay ở chỗ này. Cũng giống vậy phải đem vải vóc lưu lại. Phách lối như vậy cực kỳ ngôn luận hoàn toàn chọc giận. Quan Hạo, hắn chân mày nhíu chặt lấy, mở miệng hướng người kia cảnh cáo. Không nên lấn hiếp người quá đáng. Lão tử lấn chính là ngươi. Quan Hạo hướng thương đội mọi người đánh thủ thế. Mọi người chen nhau lên. Trong nháy mắt đầu này trong núi tiểu đạo liền náo nhiệt lên. Ngay cả Trương Thần cũng cầm lấy trong tay lông dài hành động. Trước khi đi lúc, hắn theo bên người vài tên ám vệ đã ước định xong. Chỉ cần không có nguy hiểm đến tánh mạng, dưới bình thường tình huống, bọn họ không cần hiện thân tới bảo vệ hắn an toàn. Cho nên lúc này cũng không có ám vệ xuất hiện. Chính làm hai phương nhân mã đánh túi bụi thời điểm, kéo Trương Thần mới vừa ngồi xuống xe ngựa con ngựa kia. Bị kinh sợ sau đó vậy mà hướng một cái khác con đường mòn chạy như điên. Một tiếng thê lương tê thanh, để cho Trương Thần nguyên bản bởi vì đánh nhau có chút nóng máu lao nhanh tâm tình gom hơi có chút. Hắn hướng bị giật mình thớt ngựa phương hướng nhìn một cái. Rất nhanh thì kịp phản ứng. Chiếc xe ngựa kia phía trên kéo, thật giống như chính mình đồ vật. Nếu như chỉ là hàng bình thường vật, coi như là giá trị ngàn vàng, Trương Thần cũng không có khẩn trương như vậy. Nhưng là bên trong còn có mấy vị mợ khiến hắn cho hai nữ mang một ít đồ chơi nhỏ. Đều là bọn họ tại lúc rảnh rỗi từng điểm thu tập. Lễ nhẹ tình ý nặng, nếu như không là vạn bất đắc dĩ, Trương Thần thì sẽ không bắt bọn nó tùy tiện cho vớt. Trong tay trường mâu thật nhanh đùa bỡn một cái hoa thương. Tại đối thủ thiểm thần thời điểm, hắn đã nhấc chân đuổi theo. Thớt ngựa xác thực bị giật mình không nhỏ, chạy như điên tốc độ cũng mau. Trương Thần ước chừng toàn lực đuổi theo rồi một khắc đồng hồ, mới hiểm hiểm kéo dây cương một góc. Chính làm hắn đem dây cương chộp vào trong tay, muốn thở vào một cái thời điểm, nhưng chợt phát hiện trước mặt thớt ngựa hưu một hồi, nửa người hướng phía dưới té xuống. Trương Thần nói thầm một tiếng không được, vội vàng dừng bước, thân thể dùng sức kéo về phía sau lấy xe ngựa, nhưng là xe ngựa bởi vì thói quen, vẫn là tiếp tục đi phía trước. Một cái nháy mắt, chỉnh chiếc xe ngựa liền mất tung ảnh, liền đời biến mất. Còn có mới vừa rồi chưa kịp buông dây cương ra Trương Thần. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.